Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 852, phá giải phương pháp. Ôi, nói ra nghe một chút, nói không chừng sẽ có những biện pháp khác đâu. Bị ảnh hí nhẹ nói, tiếp theo nàng quay đầu nhìn Ưng Nhãn một chút, ta nghĩ hắn có thể là một mực sử dụng kỹ năng nguyên nhân, cho nên sinh mệnh lực quá thấp. Mới đưa đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Có lẽ, cùng tại sử dụng kỹ năng quá trình bên trong bị công kích cũng có nhất định ảnh hưởng. Chờ một chút, người muốn cho Ưng Nhãn hỗ trợ địa phương sẽ không là muốn hắn lần nữa triệu hoán Ưng Linh đi. Nói, bị ảnh hí liền nghĩ đến này một khả năng. Tiền thương nhất không có trả lời. Xem như ngầm thừa nhận. Thật đúng là, chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi còn nhớ rõ chiều dương tại số 1 màu đen cự tháp họa thông thấu chi nhãn a? Tiền thương nhất hỏi. Nhớ kỹ. Nhưng là chúng ta nhìn cũng không có phản ứng. Bị ảnh hí gật đầu. Không sai. Chúng ta không có phản ứng. Nhưng là chiều dương cùng tường vân đều có phản ứng. Nói một cách khác chiều dương họa thông thấu chi nhãn hình vẽ cũng không có vấn đề gì. Tiền thương. Nhất đưa tay phải ra ngón trỏ. Nói cách khác, thông thấu chi nhãn hình vẽ hiện tại là chúng ta đã biết đến tin tức. Kết hợp với phía trước, Tường Vân giới thiệu, chúng ta có thể biết được. Chúng ta bây giờ vị trí màu đen cự tháp mê cung thuộc về chủng tộc viễn cổ tôi tư, di tích. Mà chúng ta lại biết, thông thấu chi nhãn có thể xem thấu hết thảy. Theo chiều dương ngay lúc đó phản ứng đến xem. Thông thấu chi nhãn hình vẽ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng có ngang nhau hiệu lực. Nói cách khác, chúng ta có thể dùng thông thấu chi nhãn đến phá vỡ màu đen cự tháp mê cung. Nói đến đây, tiền thương nhất dừng lại. Hắn tại cấp bị ảnh hí hấp thu cùng phân tích thời gian. Bị ảnh hí dừng bước lại. Vừa rồi tiền thương nhất nói tại trong đầu của nàng một lần nữa hiện lên. Đồng thời bị nàng một lần nữa sắp xếp. Ý của ngươi là, dùng màu đen cự tháp vì điểm, tại toàn bộ trong mê cung tạo dựng ra thông thấu chi nhãn hình vẽ. Bị ảnh hí hai mắt tỏa sáng, đích xác có loại khả năng này. Nói đến đây, bị ảnh hí giọng nói một lần, nhưng là, muốn làm thế nào mới tính đem chỉ định màu đen cự tháp thắp sáng. Chúng ta tổng cộng cũng mới 9 người, thế nào cũng không thể hoàn thành thông thấu chi nhãn hình vẽ. Vấn đề này ta cũng đang nghĩ, nhưng ở này phía trước, cần trước tiên xác nhận một chút màu đen cự tháp vị trí là không phù hợp yêu cầu. Tiền thương, nhất nói, đúng rồi, trung tâm là cái nào? Chẳng lẽ là số 1 màu đen cự tháp? Còn là nói bất kỳ một cái nào màu đen cự tháp cũng có thể trở thành trung tâm. Bị ảnh hí lực chú ý đã đặt ở tiền thương nhất nói trong chuyện này. Nàng hiện tại thật hy vọng Ưng Nhãn có thể lập tức tỉnh lại. Hẳn là số 1 màu đen cự tháp. Dù sao có nhất định tính đặc thù. Tiền thương nhất càng có khuynh hướng loại trước khả năng. Thắp sáng màu đen cự tháp có thể hay không cùng màu đen cự tháp bên trong trứng lớn có quan hệ. Dù sao trước mắt duy nhất có thể liên hệ mặt khác chúng ta không biết tác dụng gì đó cũng chỉ có. Cái này, bị ảnh hí trong đầu hiện ra trứng lớn bộ dáng. Ngươi là chỉ, nở ra tới thần bí sinh vật. Tiền thương nhất hỏi, bị ảnh hí gật đầu. Lúc này, tiền thương nhất liên tưởng đến màu đen cự tháp đỉnh tháp. Trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh. Nhiều thần bí sinh vật đứng tại màu đen lớn ta đỉnh. Giống như ba chiều Tetris thân thể không ngừng tản ra hợp lại. Cứ như vậy một mực kéo dài tiếp. Giống một cái tận trung cương vị thủ vệ. Thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, có khả năng, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nói, hắn hiện tại còn không cách nào thông qua đã có tin tức đến xác nhận điểm này. Nhất định phải thử qua về sau mới biết được. Vậy bây giờ, chúng ta có phải hay không hẳn là trở về? Tựa như chiều dương nói như vậy. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí hỏi, phía trước, số 1 màu đen cự tháp đích thật là một cái tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương. Nhưng là hiện tại, tình huống chỉ sợ chưa chắc là dạng này. Tiền thương nhất lắc đầu. Cân nhắc đến đặc thù tính chất. Ta suy đoán số 1 màu đen cự tháp bên trong trứng lớn cùng còn lại màu đen cự tháp bên trong trứng lớn cũng không hoàn toàn tương tự. Nó nở ra tới thần bí sinh vật có lẽ ở vào thủ lĩnh địa vị. Tại năng lực thượng, cũng tự nhiên sẽ càng cường đại một ít. Đương nhiên, tình huống thực tế cũng chưa hẳn là dạng này. Nhưng là còn có một nguyên nhân khác để chúng ta không cần thiết trở về số 1 màu đen cự tháp. Đó chính là mê cung. Chấm ngoặc kép, ngươi quên phía trước chúng ta lục soát đầu mối sự tình sao? Vô luận hướng phương hướng nào đi, chúng ta cuối cùng đều sẽ trở lại số 1 màu đen cự tháp. Ngược lại, có thể cho là chúng ta hiện tại chính là tại trở về số 1 màu đen cự tháp. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất nhìn Châm Ngôn sau lưng một chút. Nàng nhất định có một ít nói chưa hề nói. Về phần nguyên nhân, không rõ lắm, nhưng cân nhắc đến biểu hiện của nàng, hẳn là cũng không phải là bởi vì chủ động ác ý. Có lẽ chỉ là bởi vì nàng không nguyện ý trao đổi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. À, nguyên lai là dạng này. Bị ảnh hí gật đầu. Nàng rất nhanh liền hiểu được Tiền Thương Nhất ý tưởng. Trọng điểm là phải gìn giữ di động đi. Chúng ta chỉ có thể thông qua này một biện pháp đến mau chóng hiểu rõ màu đen cự tháp mê cung. Biến hóa. Ừ, là như thế này không sai. Nếu như ở trong quá trình này có thể tìm tới cửu tương cùng cổ phương liền tốt. Tiền Thương Nhất nói, chỉ ít tham diễn bộ phim này diễn viên rốt cục tụ họp lại với nhau. Tại hai người nói chuyện, phiếm thời điểm, Châm Ngôn yên lặng tăng tốc bước chân. Nàng mọi cử động tại Thiên Giang Nguyệt nhìn chăm chú bên trong. Thiên Giang Nguyệt cứ như vậy đi theo. Một câu cũng không có nhiều lời. Đột nhiên, Châm Ngôn dừng bước lại. Sau đó nhìn về phía 2 giờ phương hướng. Sau đó chạy như bay. Thiên Giang Nguyệt vội vàng đuổi theo. Đồng thời kêu một tiếng. Đuổi theo. Hắn những lời này là đối người phía sau nói. Triều Dương cùng Tường Vân lập tức đuổi theo. Ta đến cõng đi. Tiền Thương Nhất nói với Bị Ảnh Hí. Người lưng lâu như vậy cũng cần nghỉ ngơi hơi thở phía dưới. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Bị Ảnh Hí nhìn xem đi xa mấy người. Không vội. Không có gì đáng lo lắng. Nếu như ta đoán không sai, Châm Ngôn nhất định sẽ nhào cái không. Loại này nhắn lại phương thức thích hợp nhất có rõ ràng. Đường đi còn có lối rẽ địa phương. Tại màu đen cự tháp mê cung loại địa phương này, cần mấy đầu phương vị tin tức khả năng xác định vị trí cụ thể. Đây là cửu tương cùng cổ phương một mực đợi tại một chỗ tình huống. Tiền Thương Nhất nói, hắn căn bản không lo lắng Châm Ngôn sẽ chạy không thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, dù cho Châm Ngôn không thấy, đối địa ngục đường về đoàn đội mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bắc Cực Tinh đoàn đội tin tức đã sớm tại hạ lục tiết thời điểm liền trao đổi qua một lần. Còn lại không có trao đổi tin tức, hoặc là không muốn nói, hoặc là không thể nói. Nói cũng đúng, nhưng là chúng ta không đuổi theo thật được không? Bị Ảnh Hí hỏi, theo kịp, Tiền Thương Nhất chính diện trả lời. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí đem ưng nhãn giao cho Tiền Thương Nhất, về sau nàng lắc lắc tay. Hai người hướng Châm Ngôn đi tới phương hướng chạy đi. Kỳ thật, trong mắt của ta, 9 cá nhân tập hợp một chỗ tác dụng lớn nhất, là phát động một ít kịch bản. Chúng ta sắm vai nhân vật đều có từng người ký ức. Có lẽ tại gặp mặt về sau, sẽ nhớ lại một ít chuyện, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hai người tốc độ không nhanh. Kỳ thật Bị Ảnh Hí là nghĩ tăng thêm tốc độ. Nhưng Tiền Thương Nhất cũng không có. Chờ hai người tới một tòa màu đen cự tháp phía trước thời điểm. Châm Ngôn đang từ màu đen cự tháp bên trong đi tới. Đồng thời trên mặt biểu lộ phi thường uể oải. Tình huống cùng Tiền Thương Nhất dự đoán phải đồng dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.